Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581, chương 582, Aisenslas thực lực tú. Nhận Abomus Now Ipan đập lên mặt đất ảnh hưởng, mãnh liệt chấn động để ở vào Snowclock bên trong IEV hiện ra thân thể. Ô! Một tiếng bén nhọn thống khổ kêu rên để Candice trong lòng khẽ giật mình. Cái này, điều đó không có khả năng. Candice đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Vừa mới còn tại Abomus Now sau lưng Aisenslas, thế mà tại IEV xuất hiện trong nháy mắt liền thôi động Gyro Bo cấp tốc cải biến phương hướng. Đập vào IEV trên thân. Theo sát lấy Aisenslas lại là một chiêu kim loại bắt kết quả IEV. Liên tục hai chiêu khắc chế hệ I hệ Steel kỹ năng. Để IEV ngã xuống đất không dậy nổi. Vẻn vẹn trong nháy mắt liền đã mất đi cái thứ nhất Pokemon. Candice còn chưa kịp phản ứng. Đây hết thảy tới như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Vừa mới, thật chỉ là tốc độ nhanh sao? Candice nói một mình. Cho dù là con này Senslas tốc độ cực nhanh, nhưng là Aurora Veil hiệu quả vẫn còn. Quy lực giảm phân nửa Gyro Bo cùng kim loại bắt liền để IEV mất đi năng lực chiến đấu. Frostlass Icy Wind, Abomus Now báo tuyết, Candice hạ lệnh, hiện tại liền sớm sử dụng dạng này đại chiêu đúng là hành động bất đắc dĩ. Báo tuyết tại mưa đá thời tiết dưới tính tuyệt đối phạm vi tổn thương có thể cam đoan tuyệt đối tỷ lệ chính xác mà Icy Wind có thể chậm lại tốc độ của đối thủ. Chỉ gặp báo tuyết gào thét mà ra xen lẫn mưa đá gió lạnh. Thanh thế to lớn, kên khóe miệng chậm rãi phác họa ra một vòng mỉm cười. Hết thảy tựa hồ cũng tại dự liệu của mình bên trong. Bổ ra. Gen nói xong, Aisenslas quơ song chảo tự nhiên tạo thành một ngọn gió tường. Báo tuyết bởi vậy bị phá ra thay đổi tuyến đường. Căn bản không có tổn thương đến Senslas mảy may. Báo tuyết cùng Icy Wind vẫn còn tiếp tục. Aisenslas càng múa càng nhanh. Tuyệt chiêu một mực ở vào rằng co trạng thái. Candice cũng không dám cùng con này Aisenslas cận chiến. Vừa mới IEV hai chiêu bị dây bóng ma còn tại trong đầu của nàng không thể xóa đi. Mà kênh ánh mắt nhìn chằm chằm vào Frostlass. Snowclock đặc tính Frostlass có được Weevil Whip, Confuse dây các loại một loạt quấy rối kỹ năng. Cho nên muốn an tâm đối phó Abomus Now nhất định phải trước giải quyết con này Frostlass. Chờ liền là tốt nhất tiến công địa điểm. Senslass, Drizzun. Kên hạ lệnh, lúc này Senslas một đường bổ ra hướng về phía trước. Bây giờ cách Frostlas đúng lúc là một cái thẳng tắp khoảng cách. Thích hợp nhất Drizzun tiến công. Senslas tiến công tiết tấu rất nhanh. Không phải do ngươi sững sờ. Ngay tại Candice may mắn bão tuyết liền muốn đánh trúng Aisenslas thời điểm. Drizzun đã xuyên qua ra ngoài. Trực tiếp đem Frostlas đụng phải trần nhà. Mặc dù Aisenslas bị bão tuyết cho đánh trúng bên trong, nhưng cái này dù sao cũng là hệ ai kỹ năng, đánh vào trên người của nó cũng không có bao nhiêu tổn thương. Trọng yếu nhất chính là bão tuyết cường đại kỹ năng uy lực ngược lại là làm kên áo cưới. Kim loại bạo tạc, mục tiêu Abomus Now, kên hạ lệnh, kim loại bạo tạc. Là đem đối thủ công kích trên người mình kỹ năng uy lực gia tăng một nửa sau sử xuất chiêu thức. Báo tuyết uy lực vốn cũng không tục, lại tăng thêm một nửa uy lực. Đối Abomus Now đơn giản liền là bạo tạc tính chất tổn thương. Một đạo silver chùm sáng màu trắng hướng Abomus Now vọt tới. Ngay sau đó là một tiếng vang thật lớn. Liền là Abomus Now mãnh liệt như vậy kháng tính cùng thể lực cũng bị nổ bay ra ngoài. Nếu không phải lập tức sử dụng út hammer đập lên mặt đất chậm lại bay ra ngoài quán tính. Nhất định phải đem đạo quán nện cái lỗ thủng không thể. Abomus Now miễn cưỡng trông đỡ hạ mãnh liệt này một kích. Đã là thở không ra hơi. Vừa định chậm một hơi. chạm mặt tới Isenslas để nó tan vỡ sau cùng huyễn tưởng. Kết thúc đi, Ixidir, oánh oánh sâu lục sắc quang mang để Abomus nào rất chán ghét. Senslas ra sức một kích, xẹt qua Abomus nào thân thể, ở trước ngực lưu lại một đạo thật sâu xiên ấn. Ầm ầm, Abomus nào trực tiếp ngã xuống, sau đó bông tuyết mưa đá rơi vào trên người của nó. Thời tiết cũng theo đó khôi phục. Candice thất hồn lạc phách quỳ tại nguyên chỗ. Vất vả ngươi, Abomus nào, ánh mắt đờ đẫn, chỉ là thân thể khu xử hắn đem Abomus nào thu hồi Pokebo. Ken cũng không nói chuyện, dù sao sự thực như vậy Candice còn không có tiếp nhận. Mang theo Isenslas ngồi xuống thủ sắp xếp thính phòng. Đợi đã lâu, Candice vẫn là không gượng dậy nổi dáng vẻ. Nguyên lai ta kém cỏi như vậy. Ba cái Pokemon bị một cái người khiêu chiến một cái hoàn ngược. Ta còn thế nào kế thừa Snow Boy Gym? Làm sao trở thành một cái hợp cách Gym Trainer? Ken cũng không nghĩ tới Candice thế mà lại như thế thất lạc. Xem ra là thật không có nhận qua cái gì đả kích đi. Xem ra chính mình muốn cầm tới Aurora Veil kỹ năng đĩa CD là muốn xuất ra điểm vật có giá trị. Hiện tại tin tưởng ta nói các ngươi Snow Boy Gym hệ ai hạch tâm có thiếu hụt đi. Ken lời nói, như là sáng sớm hồng chung gõ vào Candice buồng tim. Abomus nào đặc tính là hàng tuyết. Glayan cùng Frostlass đặc tính đều là Snow Globe. Mặc dù có thể đưa đến rất tốt quấy rối tác dụng nhưng là khuyết thiếu mạnh mẽ hữu lực tiến công. Với lại Snow Globe đặc tính tuy mạnh, gặp được khưu giác bén nhạy Pokemon vẫn là sẽ không chỗ ẩn trốn. Ken tiếp tục nói, Candice đã đem ánh mắt chuyển rời đến Ken trên thân. Hiện tại đối với Ken thái độ đã phát sinh 360 độ bước ngoặt lớn. Người này không đơn giản, có lẽ từ trên người hắn thật có thể học được cái gì. Thẳng đến vì cái gì ta con này Senslas tốc độ nhanh như vậy sao? Mặc dù nói chúng ta đã có từ trước tiền đặt cược. Ta thắng ngươi liền có thể đạt được Aurora Veil kỹ năng đĩa CD. Nhưng là ta cũng không phải trắng chiếm tiện nghi người. Chỉ cần ngươi cho ta Aurora Veil kỹ năng đĩa CD ta có thể nói cho ngươi nguyên do trong đó. Đây chính là lại trợ giúp ngươi hoàn thiện hệ ai hạch tâm. Ken nói xong, Candice một mực dùng khát vọng ánh mắt nhìn qua Ken. Thật, Candice rốt cục nói chuyện, vừa mới còn tại lo lắng cho mình tự tiện giao ra Aurora Veil kỹ năng đĩa CD khẳng định không có. Cách nào cùng phụ thân bàn giao, đã có dạng này trao đổi, một cái kỹ năng đĩa CD đơn giản không đáng giá nhắc tới. Ta tất yếu lừa ngươi sao? Ken nói ra, Candice đứng dậy, nói ra, tốt. Aurora Veil kỹ năng đĩa CD vốn là ngươi thắng. Coi như ngươi không nói cho ta cái gì ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Nói xong Candice liền tiến vào đạo. Quán nội bộ, rất nhanh liền cầm một chương đĩa CD giao cho Ken. Đạo quán đã có sẵn XP. Xe, Ken tại chỗ liền sử dụng Aurora Veil kỹ năng đĩa CD. Senslas thành công tiếp thu Aurora Veil phương pháp sử dụng. Isenslas học tập Aurora Veil kỹ năng, cuối cùng là chuyến đi này không tệ. Về phần nói cho Candice hoàn thiện hạch tâm phương pháp cũng không phải cái gì lớn bí mật. Ta Senslas là Alola địa khu đặc hữu hệ Isenslas, đặc tính là phát tuyết. Tại mưa đá thời tiết hạ tốc độ là lúc đầu gấp 2. Tương đương với ngày mưa thời tiết dưới Sweep Swim đặc tính. Sunny thời tiết dưới Chlorophyll đặc tính, mà hiện nay biết có được phát SHT tính chỉ có Alola địa khu Senslas cùng Anova địa khu bía tích. Về phần nên làm như thế nào cũng không cần ta nhiều lời a. Nói xong Ken khoát tay áo liền rời đi. Snowpoy Jim, lưu lại một mình trầm tư Candice. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.